Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1222. Chương 1222. Chu Thần Quyết Đoán. Nevada Thành, Nguyệt Nha Hồ Trang Viên. Rộng rãi sáng tỏ trong phòng tiếp khách. Nevada Thành chủ, mập mạp Cát Sồ ngồi tại hồng sam mộc chế bàn dài đằng sau, chờ đợi lấy Helen công chúa điện hạ tiếp kiến. Cát Sồ bởi vì mập mạp mà không ngừng chuyển lấy cái mông, để dưới thân cái kia tinh xảo chỗ ngồi đều lung lay sắp đổ, không ngừng cót két rung động. Hết lần này tới lần khác hắn còn thích bưng lên xinh đẹp đồ sứ chế thành chén trà, thanh rót nhỏ trà, nhìn bộ dáng buồn cười cực kỳ. Đúng lúc này, Helen công chúa cuối cùng đi vào phòng tiếp khách. Tượng mộc đại môn bị người hầu đẩy ra. Tướng mạo tuyệt mỹ, một đầu tóc vàng, mang theo công chúa vòng nguyệt quế Helen đi tiến gian phòng. Nàng hôm nay vừa mới tại trang viên trong phòng thay quần áo đổi một kiện quý tộc có mặt yến hội chỗ xuyên xanh. Biển trang phục lộng lẫy, cả người hiển đến vô cùng cao quý xinh đẹp trang nhã. Mà ở sau lưng nàng, váy đen mỹ phụ Alice trung thực thực hiện nghĩa vụ của mình, dẫn theo Helen váy, để tránh nó rơi trên mặt đất. Về phần Chu Thần, hắn mới lười được đi ra thấy một cái nam nhân. Hắn giờ phút này đang nghiên cứu cái gọi là đại lục thông sử, thuận tiện suy nghĩ một chút tương lai. A, mỹ lệ Helen điện hạ, ngài kỵ sĩ Cát Sồ nguyện ý vì ngài cống hiến sức lực. Vừa vào nhà, vị này Cát Sồ bá tước liền lập tức đứng dậy, cao giọng nói, ngữ điệu trầm bồng du dương, trên mặt thậm chí mang theo kỵ sĩ thề thời điểm loại kia thần thánh quang huy. Nhìn thấy Cát Sồ bộ dáng này, Helen khóe miệng co giật một chút, có chút bất đắc dĩ nói, Cát Sồ thúc thúc, xin ngài đứng đắn một chút. Tốt a tốt a, công chúa điện hạ yêu cầu chính là ta hành động phương hướng. Mập mạp Cát Sồ cười đùa tí tửng trêu, chọc một tiếng, lập tức liền sắc mặt nghiêm túc lên, quỳ một chân trên đất, nghiêm mặt nói, điện hạ, thần lo luyện bảo bá tước Cát Sồ cứu giá chậm trễ, mời điện hạ thứ tội. Dừng một chút âm thanh, Cát Sồ tiếp tục hỏi, hiện tại hạ thần muốn biết, bụi gai rừng rậm bên ngoài trận kia nhằm vào ngài ám sát, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, cùng lúc đó, trang viên chỗ sâu, một gian trong thư phòng, Chu Thần đang ngồi ở một tủ sách trước, nhìn trước mắt sách vở cỡ lớn, nghiêm túc từng tờ một lật xem. Cho tới bây giờ, đối với thế giới này hắn biết rất ít, có cần phải bù lại một chút vị diện này lịch sử cùng tập tục. Mà lại, đối với cái kia loáng thoáng triển hiện tồn tại cảm chư thần, hắn cũng mười phần muốn biết một chút, nhìn xem có cơ hội hay không đổ mấy cái tia nắng ban mai chi chủ dưới trướng nanh vuốt. Vì đoán chừng đã lành lạnh nước suối nữ thần mưu báo cái nhỏ thù. Dựa theo này vốn hoàng gia bí truyền đại lục thông sử ghi chép, vị diện này diện tích xa xa không có đại thiên thế giới lớn, thậm chí liền đấu khí đại lục cùng thiên huyền đại lục diện tích cũng so ra kém. Dựa theo Chu Thần đo lường tính toán, mảnh này đại lục diện tích tối đa cũng liền so đấu La đại lục to con 3-5 lần, đại khái tương đương với chủ vị diện địa cầu bên trên 7 đại châu lục địa diện tích tổng cộng. Đương nhiên, cái này diện tích kỳ thật đã không coi là nhỏ, mà ở đây phiến đại lục phía trên, xen vào nhau tinh tế phân bố trên 100 quốc gia, đế quốc, vương quốc, công quốc, tài giang lược, còn có thần hy thần điện chờ một hệ liệt thần hệ ở nhân gian tông giáo thế lực. Thế cục cực kỳ phức tạp, mà thần hy đế quốc chính là khối đại lục này phía trên duy nhất danh xưng đế quốc tồn tại. Vạn năm trước đó, thần hy đế quốc khai quốc quân chủ Odysseus đại đế lấy một cái trong trấn tiểu lãnh chúa thân phận lập nghiệp, dùng 3 thời gian 10 năm càn quét đại lục trung bộ mười mấy cái vương quốc công quốc, sáng lập nhân loại sử thượng cái thứ nhất đại đế quốc, Thần Hy đế quốc, mà tại Odysseus về sau, con cháu của hắn cũng không ngừng khai thác hăm hở tiến lên, mở rộng đế quốc bản đồ, đến mức Thần Hy đế quốc cường đại nhất thời điểm, chiếm cứ toàn bộ đại lục 1/3 diện tích. Đại lục ở bên trên cơ hồ sở hữu quốc gia đều là đế quốc nước phụ thuộc. Lúc kia, Thần Hy đế quốc lại được xưng là Thần Thánh đế quốc. Lúc này Thần Hy đế quốc, tín ngưỡng thần linh phong phú, trong đó chỉ là Thần Hy đế quốc hoàng thất, lại tín ngưỡng ba cái thần hệ thần linh, trong đó một cái thần hệ, chính là bây giờ đã lành lạnh Olympus thần hệ. Nghe nói, hoàng thất tín ngưỡng thần hệ, đều là lúc trước Odysseus khai quốc thời điểm, trợ giúp qua bản thân hắn, hoặc là dứt khoát toàn lực ủng hộ qua hắn thần hệ. Mà Odysseus khai quốc về sau, liền cũng có qua có lại, đem những này thần hệ hết thảy liệt làm quốc giáo. Vì vậy, đoạn thời gian đó, là Thần Hy đế quốc cảnh nội tông giáo trăm hoa đua nở thời đại. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, tại cách nay hơn 6.000 năm thời điểm, vẫn như cũ cường thịnh Thần Hy đế quốc cảnh nội, lại xuất hiện một cái tên là Tia Nắng Ban Mai chi chủ thần linh. Cái này thần linh tại dĩ vãng lịch sử đại lục bên trong chưa hề xuất hiện qua. Nhưng vừa xuất hiện, liền trực tiếp lấy Thần Hy đế quốc quốc hiệu vì tên. Bắt đầu phi thường nhanh chóng truyền, giáo. Ngắn ngủi trăm năm thời gian, liền từ một cái địa phương tính tông, giáo, nhảy lên mà trở thành cả nước, tính đại tông giáo, thậm chí có thể cùng những nước kia, giáo chống lại, mà Tia Nắng Ban Mai chi chủ giáo, sẽ sở dĩ có thể truyền giáo nhanh như vậy nguyên nhân. Liền chỗ giáo, sẽ thần quan nhóm, thế mà người người đều sẽ mấy chiêu trị liệu tính thần thuật. Có thể vì đế quốc các con dân thi triển thần thuật, trị liệu thương thế, e sợ trừ tật bệnh, hơn nữa còn là miễn phí. Vì vậy, Tia Nắng Ban Mai chi chủ giáo sẽ có được nhân khẩu số lượng nhất là khổng lồ, cũng nhất ngu muội vô tri tầng dưới chót nhân dân ủng hộ. Dựa vào khổng lồ tầng dưới chót nhân dân, cấp tốc thay đổi thế cục, nghiền ép một hệ liệt hoàng thất cùng các quý tộc ủng hộ quốc giáo. Sau đó, chiến tranh liền bắt đầu. Tại Tia Nắng Ban Mai giáo hội mê hoặc phía dưới, tầng dưới chót nhân dân dồn dập võ chứa vào, đánh bại sở hữu không thần phục vu Thần Hy chi chủ dưới chướng dị đoan thần linh. Vô số thần miếu bị phá hủy, vô số kiên định tín ngưỡng dị đoan thần linh các quý tộc bị mưu sát, bị lật đổ. Vô số dị đoan thần linh tượng thần bị nện nát, ngắn ngủi thời gian mấy năm, nguyên bản cường hoành vô cùng Thần Hy đế quốc, liền lâm vào một cái cực đoan tình cảnh nguy hiểm. Đối mặt dạng này loạn cục, đế quốc hoàng thất cùng đỉnh tiêm quý tộc hào môn đương nhiên sẽ không nhận thua. Bọn hắn phái ra đại lượng cường giả diệt trừ Tia Nắng Ban Mai giáo hội thần quan cùng mục sư. Phái quân đội vây công đốt cháy Tia Nắng Ban Mai giáo hội giáo đường. Để chú thuật ma pháp sư cho Tia Nắng Ban Mai chi chủ cùng dưới trướng hắn chỗ có thần linh tượng. Thần hạ nguyên rùa, ô nhiễm Tia Nắng Ban Mai chi chủ chỗ có thể hấp thu tín ngưỡng chi lực. Nhất thời ở giữa, song phương lẫn nhau cho đối phương hạ độc thủ. Nguyên bản cường thịnh Thần Hy đế quốc, dĩ nhiên ngắn ngủi mấy năm liền lâm vào cơ hồ sụp đổ hoàn cảnh. Nhưng mà, vô luận là Tia Nắng Ban Mai giáo hội, vẫn là đế quốc hoàng thất, đều không định thỏa hiệp. Các loại nhỏ quy mô bạo loạn, phản loạn thậm chí chiến tranh, không ngừng tại đế quốc cảnh nội khai hỏa. Rất nhiều bị Tia Nắng Ban Mai giáo biết điều khiển hành tỉnh tuyên bố độc lập. Có hành tỉnh đến bây giờ đều không có thu hồi. Tỉ như trước mắt Thần Hy thần điện tổng bộ chỗ Hay Lờ vương quốc. Chính là vài ngàn năm trước Thần Hy đế quốc Hay Lờ hành tình. Mà đế quốc hoàng thất cũng lâm vào không ngừng bình định cùng chấn áp suy bại con đường. trận này thần hệ đối với thần hệ, tông giáo đối với tông giáo, đế quốc đối với phân liệt cát cư thế lực chiến tranh. Một mực kéo dài mấy ngàn năm, thẳng đến cách nay hơn 3.000 năm thời điểm, mới rốt cục ổn định lại, mà chiến bại một phương, tự nhiên là thần hy đế quốc, còn có đứng tại đế quốc phía sau, bị phán định vì dị đoan các thần linh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.